ngửi được mùi của một lời nói dối trá, và họ luôn đánh giá cao sự thành thật, dù cho đấy không hẳn là những gì họ muốn nghe. 6. Hãy để người khác nói. Bất kỳ cuộc đối thoại kinh doanh nào cũng có hai phía cả. 7. Kiềm chế bản thân. Trong kinh doanh đừng nên đe dọa, hãy để dành sự cứng rắn cho những lúc cần thiết nhất. Một số người có thể nghĩ rằng những nhà tỷ phú không cần phải gây ấn tượng với người khác. Trái lại, hầu hết chúng tôi đều biết vận dụng những quy luật này. Giống như tiền bạc, tính cách của bạn cũng cần phải luôn luôn được duy trì. Cách cân bằng giữa tiền bạc và hôn nhân. Mọi người khi tiến đến hôn nhân đều nghĩ rằng nó sẽ kéo dài vĩnh viễn. Nhưng thực tế, hiện có hơn phân nửa số cuộc hôn nhân đi đến kết cục gãy đổ. Và khi đó, tiền bạc, tài sản cùng những vật dụng sở hữu khác bỗng trở thành một đống hỗn độn vì phải được mang ra hết để phân chia cho cả hai bên. Đấy thường là những cuộc chiến cực kỳ cay đắng. Nhiều người bạn của tôi đã phải trải qua những cuộc ly hôn khủng khiếp, và họ luôn nói rằng ly hôn là một thương vụ tệ hại nhất mà người ta có thể tưởng tượng được. Tôi không chỉ nói về đàn ông, phụ nữ cũng bị thiệt hại về tài chính tương tự nếu như họ không có một thỏa thuận tiền hôn nhân. Chú thích cho dấu sao. Thỏa thuận tiền hôn nhân là một hôn ước về vấn đề tài sản mà người chồng và người vợ sở hữu trước khi tiến đến hôn nhân. Hôn ước này phải được xác lập trước khi kết hôn với sự chứng kiến của công chứng viên NE. Hết chú thích. Một hôn ước như thế chẳng có gì là lãng mạn và đẹp đẽ cả. Nhưng như thế còn tốt hơn là nhờ một luật sư theo đuổi những thủ tục tòa án bất tận. Tôi đã có hai hôn ước. Nếu không có chúng, có lẽ tôi đã không thể viết được cuốn sách này ngày hôm nay. Công việc kinh doanh phức tạp và những mối quan hệ cũng thế. Do đó, việc xác lập một hôn ước là cách tốt nhất để tránh những xáo trộn có thể xảy ra sau này. Đừng bao giờ quên rằng, tiền bạc có một sức mạnh có thể đưa con người xích lại gần nhau, nhưng cũng có thể chia cắt họ một cách dễ dàng. Vì vậy, việc tham vấn luật sư để thảo ra một hôn ước về vấn đề tài sản tiền hôn nhân sẽ bảo vệ cả bạn lẫn người phối ngẫu. Nhiều người có thể không đồng ý với quan điểm này của tôi, nhưng họ cần quan sát kỹ các động thái ở những cặp vợ chồng đã từng trải qua việc chuyển đổi quyền lực vì vấn đề tài chính. Cả đàn ông lẫn phụ nữ, mà đặc biệt là đàn ông, thường tranh đấu để xoay chuyển tình thế trong gia đình khi mà người phụ nữ kiếm được nhiều tiền hơn người đàn ông. Điều đó có thể xuất phát từ sự kiêu hãnh, từ ước muốn có được quyền kiểm soát, hoặc từ bản ngã của mỗi người. Cả những cặp vợ chồng thường tuyên bố rằng họ hoàn toàn bình đẳng trong mọi mặt của cuộc sống, cũng có thể phải đối diện với những khó khăn trong vấn đề này. Nhiều quan hệ hôn nhân đã gãy đổ trong bối cảnh như thế. Đề cập đến chuyện tiền bạc trong những mối quan hệ là điều quan trọng, cần phải được thực hiện một cách nghiêm túc, vì chú ý đến những nguồn tài chính là chú ý đến sức khỏe của mình. Tôi có nghe người ta nói rằng, ô, chúng tôi không bàn về chuyện tiền bạc, như thể là một lời thề thốt hoặc đại loại như thế. Đó chỉ là một người xuẩn ngốc, không hiểu biết gì cả. Bản kê tài chính là bản điểm của bạn. Nếu bạn cố gắng phấn đấu để đạt điểm cao, đừng để bất kỳ người nào đánh giá bạn với một điểm thấp vì sự ngu xuẩn ấy. Đây là lời khuyên của tôi dành cho các bạn. Cách tiến tới hôn nhân. Tiến tới hôn nhân giống như thương lượng một thương vụ quan trọng. Bạn phải xem xét mọi yếu tố một cách tỉ mỉ và thận trọng. Nếu đang đầu tư một phần lớn công sức và tài sản của mình vào một dự án nào đó, trước hết, bạn phải suy nghĩ về nó trong một thời gian dài. Tôi xem việc quyết định hôn nhân cũng dưới góc độ này. Đó là một quyết định nghiêm túc và quan trọng. Tôi có thể tiếp cận một thương vụ quan trọng một cách ngẫu nhiên, nhưng để tiến tới hôn nhân thì không thể như vậy. Bạn có thể so sánh số lượng thương vụ mà tôi đã thực hiện với số cuộc hôn nhân mà tôi đã có. Tôi hoàn toàn thận trọng khi kết hôn. Bạn cũng nên như vậy. Bây giờ tôi đã già dặn hơn và khôn ngoan hơn. Kết hôn với Melania là một quyết định quan trọng nhưng không có gì là ngạc nhiên. Chúng tôi đã có nhiều năm tìm hiểu và chia sẻ nhiều niềm vui với nhau. Có được sự đồng hành của một người nào đó là một bước tiến dài đến hôn nhân. Nhiều cuộc hôn nhân gãy đổ đơn giản chỉ vì cả hai vợ chồng đều không có được sự đồng hành bên nhau. Tôi tin rằng người phụ nữ là chỗ dựa vững chắc cho người đàn ông. Và ngược lại, Melania và tôi đã kề vai sát cánh bên nhau 5 năm, và đó là quãng thời gian đẹp nhất trong đời tôi. Không chỉ với cá nhân tôi, mà còn cả trong kinh doanh nữa. Tôi trở thành nhà phát triển địa ốc lớn nhất và tốt nhất ở New York. Chương trình The Apprentice đã trở thành số 1 và được đề cử 4 giải Emmy. Cuốn How to Get Rich của tôi cho đến nay được xem là cuốn sách về kinh doanh hay nhất trong năm. Chương trình phát thanh 90 giây một ngày của tôi cũng gặt hái nhiều thành công nhất trong lịch sử phát thanh với hơn 300 đài phát, vân vân. Vì thế tôi nghĩ rằng cưới người phụ nữ đã hậu thuẫn cho mình trong suốt giai đoạn tuyệt vời này là điều nên làm. Cách chọn bạn tốt. Để có những người bạn tốt, trước tiên giữa bạn và họ phải có những điểm chung. Regis Philbin, người dẫn các chương trình truyền hình nổi tiếng ở Mỹ, và tôi là đôi bạn tốt của nhau. Anh ta là một người quả quyết và đáng tin cậy. Do đó, tôi thích ở cùng anh ấy vì tôi cũng thuộc tiếp người giống như vậy. Đó là công thức cho một tình bạn tốt, đơn giản và chắc chắn. Richard Liebrecht, chủ tịch của công ty Liebrecht, là một trong những công ty xây dựng nổi tiếng thế giới, cũng là một người bạn tốt của tôi. Mới đây khi đang dự một buổi họp quan trọng, tôi nhận được điện thoại của anh ấy. Richard là một người bạn rất tốt, nên tôi không thể từ chối cuộc gọi của anh. Sau vài câu nói đùa với nhau, tôi bảo Richard là tôi đang giám sát công việc dựng giàn giáo xây dựng tại tòa nhà mà anh ấy đang xây đối diện với văn phòng của tôi. Nếu công nhân làm việc chảy mảng hoặc công trình làm kém chất lượng, tôi sẽ báo cho anh ấy biết ngay. Rồi chúng tôi hỏi thăm nhau về công việc, sức khỏe, gia đình, con cái. Bạn phải đầu tư sự quan tâm đến những chi tiết trong cuộc sống của những người bạn của mình. Nếu không, giữa các bạn sẽ chẳng có mối quan hệ khăng khít. Người xưa có câu, để có một người bạn, hãy trở thành một người bạn. Tôi cũng quen biết một số người có tính ích kỷ. Quan niệm của họ là bạn bè phải thỏa mãn những gì mà họ muốn. Nếu không, họ sẽ coi người đó là người bạn xấu. Nếu bạn hữu có cùng mức độ tin tưởng như bạn, thì đó là một điều tốt, vì nó sẽ xóa tan mọi ganh ghét đố kỵ mà họ có thể có đối với bạn. Tôi là một người thành công, và tôi đã gặp nhiều sự ghen tị với những thành công của tôi từ những người không thẳng thắn. Nhờ vậy, tôi nhanh chóng đánh giá được người nào thành thật, người nào không. Đó là một phần trong bản tính của con người, không phải là một lý do để chúng ta lên án họ. Steve Irwin, một chủ khách sạn thành công ở Las Vegas, cũng là một người bạn đúng nghĩa. Chúng tôi đã cùng nhau trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống. Khi muốn đổi tên cho khách sạn Le Rêve của mình thành Win, anh cũng điện thoại hỏi tôi. Hiện nay, hai chúng tôi đang cùng luật sư Barry Lambert, tiền KBO, khi đài truyền hình này đang nỗ lực dựng một bộ phim không hay về công việc trước đây của chúng tôi ở thành phố Atlantic. Tôi hy vọng KBO sẽ đủ khôn ngoan để điều chỉnh lại công việc của họ trước khi đổ nhiều tiền của vào vụ kiện này. Tôi biết nhiều người thành công chỉ muốn kết bạn với những người không thành công. Điều đó làm cho họ cảm thấy tốt hơn về bản thân họ. Với tôi, trái lại, tôi nghĩ mình không nên phân biệt kẻ thắng, người thua. Tôi thích, cũng như không thích, tất cả mọi người ở mọi tầng lớp. Cách nhận biết người trung nghĩa. Tôi đã phải mất nhiều thời gian để học cách nhận biết đâu là người trung nghĩa. Tôi nghĩ rằng chúng ta có thể phải trả giá bằng một số sai lầm nào đó để học được bài học quý giá này. Bây giờ tôi có một cảm nhận tốt hơn về con người và những động lực của họ. Và phần lớn những người bạn của tôi đều trung thành với tôi. Nhiều người ganh tị với những nhà tỷ phú và những người thành công. Vì vậy tôi phải cẩn trọng mỗi khi tiếp cận một mối quan hệ mới. Những người nhận ra cái giá mà tôi phải trả cho địa vị hiện nay, sự căng thẳng, làm việc cật lực và cả thất bại, là những người bạn trung thành. Tôi luôn cố gắng kết thân với những ai sẽ hậu thuẫn cho tôi. Nếu như ngày mai thức dậy, tôi trở thành một kẻ bần cùng. Bạn trong lúc hoạn nạn mới thật là bạn. Đó chính là thời điểm kiểm tra sự trung thành của một người nào đó đối với bạn. Khi tôi gặp khó khăn trong những năm đầu của thập niên 1990, tôi học được nhiều điều về sự trung thành. Vì có nhiều người tôi nghĩ sẽ hoàn toàn trung thành với tôi, nhưng họ đã không như thế. Cũng có nhiều người tôi nghĩ họ không trung thành, nhưng ngược lại, họ là những người bạn tuyệt vời. Khi bạn thành công,

vài giờ trước khi chương trình bắt đầu, thử vài bộ đồ, học vài câu giới thiệu. Những khán giả thường xuyên của Saturday Night Live đã giúp tôi rất nhiều trong việc hoàn tất chương trình.